Trần Thần lười biếng mà nói. Như vậy, lão con ba ba hầm cách thủy tham gia cháu A, lại đến điểm chua cây đồ chua, được không? Tiêu Tuyết trên lưng tay nải cười hỏi. Đi! Ngươi làm quyết định đi! Dù sao ngươi bây giờ cho dù cho ta ăn gan rồng uống phượng tủy ta cũng nếm không ra hương vị. Trần Thần phiền muộn trở mình nhắm mắt dưỡng thần. Hắn có thể chịu được thiên nhân năm suy mang đến cực độ suy yếu. Cũng có thể đối với người khác trào phúng hắn đi ba bước thở gấp hai bước cười cười chi. Nhưng lại rất không thói quen ăn cái gì đều nhạt nhẽo vô vị thời gian. 6 ngày trước, mẹ vi hắn làm hắn thích ăn nhất thịt kho tàu. Kết quả một tên con trai bi ai phát hiện bình thường cắn lấy trong miệng thơm ngào ngạt thịt kho tàu vậy mà một điểm hương vị đều không có. Điều này hiển nhiên không phải mẹ đã quên phóng gia vị, mà là hắn đã già yếu đến đánh mất vị giác tình trạng. Nhưng hắn không muốn làm cho mẹ thương tâm. Cuối cùng giả bộ một bộ cao hứng bộ dạng một người như là nhai sáp nến giống như ăn hết nửa bát. Tiêu Tuyết bất đắc dĩ vỗ nhẹ nhẹ đập lưng của hắn, nói ngươi trước hiếp mắt một hồi ta đi đi trở về. Trần Thần hữu khí vô lực lên tiếng. Bắt đầu ân cần săn sóc còn thừa không có mấy tinh khí thần. Đây mới là thiên nhân năm suy thứ 56 thiên. Hắn một thân thực lực tự xuống đến chỉ còn lại có 2 thành. Đây là hắn tu luyện khô khốc chi thuật thành quả. Bằng không thì chỉ sợ hôm nay muốn công lực mất hết rồi. 9981 ngày kiếp nạn. Ngày nay còn có gần 1/3 kiếp số không có độ xong. Đến cuối cùng một ngày, cho dù không có các nước tôn sư cấp cường giả đột kiếp, có thể hay không bình an vượt qua còn là một không biết bao nhiêu. Tôn sư đại kiếp nạn vốn là khủng bố, mà hắn kiếp số cho dù so thường nhân càng thêm hung hiểm. Người bình thường độ thiên nhân năm suy đại kiếp nạn đến hôm nay giờ khắc này ít nhất còn có 3 đến 4 thành chiến lực. Thân thể khí quan cũng giờ mới bắt đầu héo rút khô héo. Mà hắn tắc thì từ lúc kiếp nạn bắt đầu mới không đến nửa tháng lúc tự như vậy rồi. Thiên tai vô tình. Hơn nữa mãnh liệt nhân họa. Hắn muốn đánh nhau phá trời xanh trói buộc. Đạt được tánh mạng thăng hoa có thể nói khó như lên trời. Nhưng là bởi vì khó mới tốt chơi. Không phải sao? Vận mệnh là đại công vô tư đấy. Vô luận ngươi đã làm cái gì? Cuối cùng có một ngày sẽ có báo ứng. Cái gọi là chủng thiện nhân được thiện quả. Chủng ác bởi vì được hậu quả xấu kiếp nạn cũng giống như vậy. Từng con người khi còn sống đều gặp được rất nhiều đại tai tiểu khó trốn tránh tự là mềm yếu. Sợ hãi tự là khiếp đảm. Duy có dũng cảm đối mặt vượt mọi chông gai đi về phía trước mới là duy nhất đường ra. Có lẽ ngươi sẽ bị ven đường bụi gai cắt được mình đầy thương tiếc. Có lẽ ngươi hội không kiên trì nổi té lăn trên đất. Nhưng chỉ cần ngươi kiên trì không sợ. Có được tất thắng tín niệm. Coi như là bò cũng có thể leo ra một đầu bằng phẳng thiên đồ. Cho đến bỉ ngạn. Cũng không biết đã qua bao lâu. Dưỡng thần Trần Thần bị một hồi tiếng ồn ào đánh thức. Nếm qua cơm trưa trong lớp đồng học tốt 5 tốt 3 về tới phòng học. Lúc nghỉ trưa gian. Có ít người đang nghe mơn. B. 3. Có chút tinh lực tràn đầy nam đồng học ôm bóng rổ đi sân bóng. Có ít người gục xuống bàn nghỉ ngơi. Cũng có người đang nhìn dày đặc tiểu thuyết. Trần Thần hiếp mắt liếc nhìn. Lập tức thần sắc cổ quái. Con em ngươi a. Kim Lân há lại vật trong a o. Ta kinh điển truyện hen tai a. Tiểu tử, lá gan đủ mập đó a. Cái này bản thần sách hắn đương nhiên cũng xem qua. Tính toán thời gian, kiếp trước hắn tiếp xúc cái này bản truyện hentai cũng đại khái tự là đúng lúc này. Khi đó hắn thống hận nhất đúng là vừa chứng kiến thịt đùa giỡn. Đậu xanh rau má đằng sau liên tiếp vài tờ không biết bị cái nào thiếu đạo đức gia hỏa cho xé đi sưu tầm rồi. Cái kia lừa bố mày a. Đến nay hồi tưởng lại đều sinh khí. Thiếu niên nhân hỏa khí vượng. Cái kia xem truyện hen tai gia hỏa thấy mặt đỏ tới mang tai. Cuối cùng bưng lấy sách rút mấy tờ khăn giấy. Cùng lấy eo nhanh như chớp hướng về cơn. Toilet chạy. Về phần đi làm gì? Nam nhân đều biết rõ. Trần thần lắc đầu. Nhìn nhìn đồng hồ trên tường. Quái. Tiêu tuyết đi đều nhanh nửa giờ rồi. Như thế nào còn chưa có trở lại? Ngồi ở hắn phía trước nam sinh quay đầu nhìn xem hắn hỏi như thế nào. Tiêu lão đại hôm nay thả ngươi bồ câu rồi hả? Ngươi nếu đói mà nói ta tại đây còn có bao khoai tây chiên. Nếu không ngươi kê lót kê lót. Cảm ơn, bất quá không cần cái đồ vật này không tốt tiêu hóa. Trần thần mỉm cười khoát khoát tay. Nếu như không có tiêu tuyết xuất hiện, nam sinh này sẽ là hắn trường cấp 33 năm bạn ngồi cùng bàn. Kiếp trước quan hệ của bọn hắn cũng rất tốt. Thằng này thành tích ưu tú. Đáng tiếc tự là vận khí không tốt lắm. Kỳ thi đại học rõ ràng khảo thi cao phân. Lại bó tay bó chân. Điền bản nguyện vọng lúc vì ổn thỏa lựa chọn xuyên đại. Kết quả năm đó dùng hắn điểm đi cùng tế đại học đều dư xài. Nam sinh kia nhìn nhìn tả hữu, nhỏ giọng nói ngươi biết không? Trong lớp rất nhiều người đều nói ngươi cùng tiêu tuyết tại nói yêu thương, có phải thật vậy hay không à? Trần thần dở khóc dở cười. 15-16 tuổi thiếu nam thiếu nữ tự yêu mò mẫm truyền cái này. Nam nữ đồng học tầm đó quan hệ tốt một chút tự nói nhân gia tại yêu đương. Hắn và tiêu tuyết là rất phải tốt. Nhưng bọn hắn tầm đó càng giống là bạn thân. Làm sao có thể sẽ là một đôi. Hơn nữa, nha đầu kia như vậy tự kỷ xú mỹ, như thế nào sẽ thích hắn cái này tiểu lão đầu? Ngươi không tin. Tiêu lão đại như vậy bưu hãn khí thế. Đối với ai cũng tùy tiện đấy. Duy độc đối với ngươi nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ yêu mến có ra. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Ta cũng cho rằng cái kia giả tiểu tử là thích ngươi rồi. Này, bạn thân, ngươi rõ ràng có thể chinh phục một đầu cọp cát, ngưu. Nam sinh kia nhếch lên ngón tay cái khen. Trần thần sắc mặt cổ quái nhìn xem phía sau của hắn. Nhẹ ho hai tiếng sự khiến cho suy nghĩ sắc đạo huynh đệ. Ngươi không có phát giác trong phòng học đột nhiên an tĩnh rất nhiều sao? À, nam sinh kia hoang mang gãi gãi đầu nói có sao? Ngươi cứ nói đi. Trần thần đồng tình nhìn xem hắn. Trong phòng học vang lên một hồi cười khẽ thanh âm, tên kia lại hậu tri hậu giác cũng phát hiện không đúng. Lập tức vẻ mặt sợ hãi. Run rẩy quay đầu. Đã thấy tiêu tuyết mặt đen lên chính nhìn chằm chằm nhìn xem hắn. Tay nhỏ bé nơi nới lỏng gân cốt. Đùng đùng một hồi tiếng nổ. Tiêu lão đại, ngài đến đây lúc nào? Cái kia em bé dọa nói chuyện đều bất lợi tác rồi. Tiêu tuyết đem lão con ba ba hầm cách thủy tham gia cháo đặt lên bàn. Lạnh lùng nói ngay tại người nào đó nói ta là cọp cái thời điểm. Ha ha! Ha ha! Ai như vậy thiếu đạo đức cũng dám nói chúng ta kính yêu tiêu lão đại là cọp cái. Hắn không muốn sống chăng sao? Ta đi tìm hắn tính sổ. Cái kia em bé cười khan hai tiếng, nhanh như chớp chạy trốn không thấy rồi. Tiêu Tuyết ngồi trở lại đến trên vị trí. Hừ nhẹ nói chạy được hòa thượng nhưng chạy không được miếu. Bổn tiểu thư cũng không tin hắn dám không trở lại đi họp. Được rồi. Chỉ đùa một chút nha, không ảnh hưởng toàn cuộc. Trần Thần cười cười, mở ra cháo hộp nếm nếm, hỏi hôm nay có chút đã chậm. Chuyện gì xảy ra? Không có gì, cái này cháu ta lại để cho đầu bếp hiện làm cho nên trở về được đã muộn chút ít. Tiêu Tuyết kẹp một chút đồ chua đặt ở hắn trong chén, hỏi thế nào ăn ngon sao? Trần Thần căn bản tự nếm không ra vị, nhưng không muốn bác bỏ một phần của nàng tâm ý. Liền gật đầu nói rất tốt. Bất quá ta ăn không hết nhiều như vậy. Ngươi giúp ta tiêu diệt một ít, miễn cho lãng phí. Tốt, ta cũng đói bụng. Tiêu Tuyết cầm lấy một cái khác đem cái thìa cái miệng nhỏ đứt bắt đầu ăn. Trần Thần giật mình. Ý của hắn là phân một ít chén cho nha đầu kia. Không nghĩ tới cô gái nhỏ trực tiếp tự cùng hắn tại một cái trong chén ăn. Nam nữ hữu biệt chẳng lẽ nàng tuyệt không để ý sao? Hoặc là nói thật sự bị các học sinh nói trúng rồi. Tiêu Tuyết ra thiết hắn. Ngươi nhìn ta làm gì ăn a? Tiểu nha đầu nhìn xem hắn. Ngươi không chê tạng bẩn sao? Trần Thần nhẹ giọng hỏi. Ba Tiêu Tuyết buông thìa cả giận nói ngươi có ý tứ gì? Ta còn không sợ ăn nước miếng của ngươi. Ngươi rõ ràng dám chê ta tạng bẩn. Trần Thần cười khổ nói ta không phải ý tứ này. Ta nói là thân thể của ta thể có bệnh. Ngươi sẽ không sợ sao? Sợ cái gì cũng sẽ không lây bệnh. Tiêu Tuyết chẳng hề để ý mà nói. Trần Thần không nói cái gì nữa. Cúi đầu ăn lấy cháo. Một nữ hài tử nguyện ý cùng một nam hài tử một cái trong chén ăn cơm. Cái này ý vị như thế nào hắn như thế nào lại không biết. Trong phòng học rất yên tĩnh, thẳng đến hắn vệ tinh điện thoại chấn động lên. Trần Thần nhìn nhìn. Là Trương Thiên Phóng đánh tới đấy. Liền đứng dậy đi đến trên hành lang tiếp bắt đầu hỏi như thế nào. Có cái kia bốn cái tạp chủng tin tức. Có là có, bất quá Trương Thiên Phóng muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Trần Thần khẽ nhíu mày phải hay là không xảy ra chuyện gì? Đối với chúng ta mà nói có lẽ xem như kiện chuyện tốt. Trần Lão Đệ. Cái kia bốn cái gia hỏa tại một phút đồng hồ trước bị người phát hiện chết ở trường học phụ cận trong hẻm nhỏ. Trải qua sơ bộ kiểm tra thi thể. Bọn hắn tất cả đều là bị cao thủ làm vỡ nát trái tim mà chết đấy. Trương Thiên Phóng cười khổ nói. Trần Thần chấn động thất thanh nói thậm chí có việc này. Ai làm hay sao? Không biết. Nhưng nhất định là tôn sư cấp cường giả. Hiện trường đánh nhau dấu vết không phải rất nhiều. Trong đó có hai người hẳn là một cái đối mặt tự bị người diệt giết. Còn lại hai người cũng không có sống lâu vài giây đồng hồ. Trong khoảnh khắc tự bỏ mình. Cái này người thân thủ cao đến đáng sợ. Trương Thiên Phóng nói xong, nhỏ giọng hỏi lão đệ, phải hay là không tiểu tình nhân của ngươi đến rồi? Ngươi nói là An Nguyệt. Không có khả năng. Nàng vẫn còn nước Mỹ đề phòng Bạo Long chính đội phó. Hiện tại còn không sẽ đi qua. Lại nói nếu là nàng ra tay nhất định sẽ nói với ta đấy. Không cần phải trốn tránh. Trần Thần quả quyết chối bỏ cái này hoài nghi. Trương Thiên Phóng nói ta cũng biết quá không có khả năng. Nhưng bị chết bốn người này đều là nửa bước tôn sư. Trong đó hai người ta xác minh dưới thân phận phát hiện hay vẫn là đỉnh phong nơi tuyệt hảo cao thủ. Đội hình như vậy rõ ràng bị người đập phát chết luôn. Có thể thấy người tới tuyệt đối không phải bình thường tôn sư. Trần Thần khẽ gật đầu. có thể làm được trong khoảnh khắc đồ sát bốn tôn nơi tuyệt hảo cường giả người trên thế giới này sẽ không vượt qua 30. Nhưng ngoài trừ An Nguyệt bên ngoài cái khác người cơ hồ cùng hắn không có gì giao tình. Không có khả năng xuất thủ tương trợ chậm đã. Trần thần trong nội tâm bỗng nhiên hiện lên một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Không đúng. Còn có một người có thật lớn có thể sẽ vì hắn diệt sát bất luận cái gì dám can đảm đối với hắn bất lợi người. Cái kia chính là thần bí thiếu nữ áo tím. Cái này cùng hắn có túc thế nhân duyên nữ tử cùng An Nguyệt đồng dạng đều là bảo hư cảnh tuyệt đỉnh cường giả. Chẳng lẽ là nàng bí mật đi tới Văn Thành đang âm thầm thủ hộ lấy chính mình sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 603 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 603 chống nhiếp tứ phương. Trần thần càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Có thể ở trong khoảnh khắc diệt sát bốn tôn nơi tuyệt hảo cường giả người ít nhất cũng là đến gần vô hạn bảo hư cảnh tuyệt đại tôn sư. Mà sẽ vì hắn làm như vậy chỉ có An Nguyệt cùng thiếu nữ áo tím. Nhưng An Tiểu Nương, U Vinh Quy Quy U tại nước Mỹ đề phòng Bạo Long chính đội phó. Như vậy hôm nay ra tay cũng chỉ có thể là thiếu nữ áo tím. Nghĩ đến cái kia lai lịch thành mê, hành tung bất định, thân phận không biết, hủy linh tinh quái nữ hài tử. Trần thần cười khổ một tiếng. Nếu như hắn không có đoán sai mà nói, khai giảng ngày đó, một đao đập phát chết luôn 10 tên vũ hồn tổ đặc công người 8 phần cũng là nàng. Đó là một lại để cho người vừa yêu vừa hận nữ tử. Nàng lãnh khuất vô tình. Vì đạt được mình muốn không tiếc sát hại người khác. Nàng lại si tình một mảnh. Thức tỉnh túc thế nhớ lại về sau. Vượt qua thiên sơn vạn thủy đến đây tìm hắn. Nàng có lẽ đối với người khác tâm địa ác độc, nhưng đối với hắn lại là thật tâm đấy, vô luận là trước khi theo dắt. Dêm thủ hạ cứu được hắn. Hay vẫn là hôm nay tàn sát sẽ đối hắn bất lợi các nước nửa bước tôn sư cấp cường giả. Đều rành mạch biểu lộ điểm này. Như vậy một nữ hài tử. Nếu là nàng cùng An Nguyệt đồng dạng chịu cùng chính mình nữ nhân bên cạnh ở chung hòa thuận nên có thật tốt. Đáng tiếc điều này tự hồ có chút không có khả năng. Trần thần lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Ngươi tháng tức giận cái gì à? Hôm nay nắng gắt cuối thu có chút lợi hại, coi chừng phơi nắng chóng mặt ngươi. Tiêu Tuyết đi đến bên cạnh hắn vịnh hắn nói. Trần thần nhìn xem cô gái nhỏ này, đột nhiên hỏi Littlegirl, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Sẽ không là thích ta đi à nha? Tiêu Tuyết khẽ giật mình tiếp theo cười to nói ngươi chớ tự mình đa tình. Ta sẽ thích ngươi. Ngươi đi mà nằm mơ à? Bổn tiểu thư là xem ngươi sinh ra quái bệnh chưa già đã yếu. Đồng tình ngươi đáng thương ngươi mới đối với ngươi tốt đấy. Ngươi rõ ràng đã cho ta yêu mến ngươi rồi. Ngươi tú đậu đi à nha. Trần thần trợn trắng mắt nói chỉ đùa một chút mà thôi. Về phần như vậy châm chọc ta sao? Được được được, coi như ta tự mình đa tình. Ngươi cho ta cái gì đều không vấn đề qua a. Tiêu Tuyết hừ nhẹ một tiếng. Vịnh hắn trở lại chỗ ngồi. Nói vì trừng phạt ngươi nghĩ ngợi lung tung. Cái này chén cháo ngươi cho ta ăn sạch nó. Vâng Tiêu lão đại. Trần thần cười cười. Xem ra đích thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Tiêu Tuyết không có khả năng sẽ thích hắn đấy. Cái đó một cái hoa quý thiếu nữ sẽ thích một cái tóc trắng xóa chưa già đã yếu nam hài tử đâu này. Hơn nữa, nếu như Tiêu Tuyết đã yêu hắn, Bách Hoa quần phương phổ nhất định sẽ có cảm ứng. Ngày nay thượng diện căn bản không có nha đầu kia danh tự. Trần thần trong lúc lơ đãng ngưng thần nhìn Bách Hoa quần phương phổ liếc. Đưa đến bên miệng cháo cả kinh đã quên ăn. Bởi vì hắn phát hiện một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thân hãm thiên nhân năm suy đến nay. Hắn toàn tâm ứng kiếp. Một mực không đếm xỉa tới hội những vật khác. Hôm nay hắn ngạc nhiên chứng kiến, không biết khi nào, không biết vì cái gì. Thiếu nữ áo tím vậy mà du ngoạn sơn thủy phi vị. Hơn nữa chỉ xếp hạng Tạ Tư Ngữ. An Nguyệt. Tô Y Y phía dưới đứng hàng thứ tư. Tại sao có thể như vậy hay sao? Trần thần trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn cùng thiếu nữ áo tím chỉ thấy qua hai lần mặt, vì cái gì nữ hài tử này có thể mạnh như thế thế? Nhanh chóng theo Bách Hoa quần phương phổ phó sách một đường quật khởi tấn thăng đến đệ tam tôn phi vị. Cái này không có lẽ a. Tạ Tư Ngữ ngồi vững vàng chí tôn hoa hậu bảo tọa là vì cô gái nhỏ cùng hắn rốt cục bước ra một bước cuối cùng. Cảm tình đột nhiên tăng mạnh. An Nguyệt cùng Tô Y Y theo sát phía sau là vì các nàng cùng quan hệ của hắn tốt đến chấp tử chi thủ cùng tử giai lão tình trạng. Có thể thiếu nữ áo tím nàng dựa vào cái gì có thể thoáng cái bay lên đến cái này địa vị. Rõ ràng đè lại cơ hồ cùng hắn mỗi ngày cùng một chỗ hoa vũ linh tại như mẹ con. Đè lại cùng hắn đã có thân thể quan hệ Tạ Lan Lan. Âu Tuyết Nhi. Cái này không đúng a. Thảo không phải là bớt a. Trần thần khổ tư nửa ngày không chỗ nào được. Chỉ có thể bớt đắc dĩ lắc đầu. Mặc kệ. Thiết sao thế nào đấy. Dù sao tối chung quyền quyết định tại lão tử trong tay. Nếu ngươi còn dám sằng bậy, ngươi như thế nào đi lên ca như thế nào đem ngươi đánh tiếp. Thần Phong cùng răng nọc tứ đại nửa bước tôn sư cấp cường giả vừa xong văn thành bất quá cả buổi tự bị tàn sát. Tin tức này truyền đi sau chấn kinh rồi hai nước vương bài tinh anh bộ đội thủ lĩnh. Đồng thời cũng rung động các nước mặt khác rụt rịch tôn sư cấp cao thủ. Tất cả mọi người xác định đây không phải lời đồn sau đều ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Bọn hắn vốn đang trông cậy vào lại để cho bốn người này trắc ra họ Trần thiếu niên kia còn thừa thực lực. Nào biết nhưng lại ngay cả góc áo của hắn đều không có đụng phải đã bị người đánh chết. Không công hao tổn nhân thủ. Đối với thần phong cùng răng nọc mà nói. Đây là tổn thất thật lớn. Mặc kệ gì một vị nửa bước tôn sư tại các nước vương bài tinh anh trong bộ đội đều là trung kiên lực lượng. Chiến chết một người đều muốn đau lòng rất lâu. Hôm nay thoáng cái chết bốn cái. Mặc kệ ai cũng khó có thể tiếp nhận. Tin tức truyền ra về sau. Thần Phong cùng răng nọc lập tức thả ra tiếng gió nói tương lai nhất định muốn cho Trần Thần nợ máu trả bằng máu. Bọn hắn không biết giết chết ác tướng người là ai. Chỉ có thể đem món nợ này tính toán tại trên đầu của hắn. So sánh với Thần Phong cùng răng nọc xúc động phẫn nộ. Bảo Long. An Pha. Kỵ sĩ bàn tròn các loại thế giới đạt trình độ cao nhất vương bài bộ đội lại giữ vững trầm mặc. Bởi vì bọn hắn biết rõ cái này bốn vị cường giả chết thảm chương hiện ra một cái làm cho người ta sợ hãi sự thật có một vị võ đạo chiếc cường giả đang âm thầm bảo hộ lấy Trần Thần. Nước Mỹ qua xin Tân Bạo Long đặt chiến đội tổng bộ giác. Dêm sắc mặt âm trầm nhìn xem Đô Nang. Ta biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết tuyệt đối không phải An Nguyệt. Có người hoa huyết thống, âm nhu tuấn cực kỳ xinh đẹp trung niên nam tử lắc lắc đầu nói. Ngươi tự khẳng định như vậy. Giác, Dêm trầm giọng hỏi. Đương nhiên, Bởi vì hôm nay An Nguyệt tại mới giót phố Côn đã xuất hiện. Người của ta thấy rất rõ ràng. Nàng không có khả năng lại đi Văn Thành. Trừ phi nàng có phân thân thuộc. Đô Nang thản nhiên nói. Như vậy ngươi nói cho ta biết đến tột cùng là ai đã giết Thần Phong cùng Răng Nọc người. Đây chính là bốn vị nửa bước tông sư. Hơn nữa là bị thuấn sát. Ta và ngươi đều không nhất định có thể làm được. Ngoại trừ An Nguyệt còn ai vào đây? Giác! Dêm rứt gào nói. Đô Nang đã trầm mặt thật lâu. Đột nhiên nói ra ta và ngươi đều sơ sót. Ngoại trừ An gia đại tiểu thư bên ngoài. Xác thực còn có một vị chí cường giả khả năng cùng họ Trần thiếu niên kia có giao tình. Ngươi đã quên sao? Giác! Dêm khẽ giật mình cau mày nói ngươi chỉ rất đúng ai? Đô Nang mỉm cười, nói ngươi còn nhớ rõ sao? 2 tháng trước, Răng Nanh phái ra tam đại tôn sư cấp cường giả ám sát Trần Thần. Kết quả toàn quân bị diệt. Sau đó An Nguyệt xông quan giận dữ Vi Lam Nhan. Cùng một nữ tử thần bí liên thủ giết đến tận Răng Nanh tổng bộ. Diệt sát nửa bước bảo đan cảnh hổ vương. Khi đó An gia đại tiểu thư thương thế còn chưa khỏi hẳn. Cùng người liên thủ rõ ràng có thể cường hành tàn sát hổ vương. Cái kia nữ tử thần bí ít nhất cũng là bảo hư cảnh chí cường giả. Nàng, giác, dêm cả kinh. Trầm giọng nói ý của ngươi là nữ nhân này khả năng thụ An Nguyệt ủy thác. Tại Văn Thành âm thầm bảo hộ Trần Thần. Đô Nang lắc đầu nói ta không thể xác định nàng phải hay là không bởi vì An Nguyệt mới đi bảo hộ họ Trần thiếu niên kia. Nhưng giết chết Thần Phong cùng Răng Nọc bốn tôn cường giả người 8 phần 9 là nàng. Giác! Dêm nheo lại con mắt nói ngươi cường điệu không thể xác định cái kia nữ tử thần bí phải hay là không thụ An Nguyệt nhờ vả mới đi bảo hộ Trần Thần là có ý gì? Điểm này rất mấu chốt. Nếu như nàng kia chỉ là nhận ủy thác của người. Như vậy đợi đến lúc Đồ Long kế hoạch chính thức áp dụng ngày đó. Đối mặt các nước tôn sư cấp cường giả công phạt. Nàng có khả năng hội sợ chiến rút đi. Nhưng nếu như nàng là cùng Trần Thần có thâm hậu giao tình. Tự động tiến đến bảo hộ hắn mà nói thì phiền toái. Cái này ý nghĩa chúng ta tương lai hội trực diện 2 đại bảo hư cảnh cường giả. Đô Nang thần sắc mặt ngưng trọng mà nói. Hơn y khạc, giấc. Dêm hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Đương kim thế giới võ đạo trong vòng. Bảo hư cảnh đã ngoài bán thần vẫn chưa tới 10 tôn. Bọn hắn từng cái đều đại biểu cái thế giới này cá nhân vũ lực đỉnh phong. Nhưng ở tử thần khinh thường quần hùng vô địch thiên hạ tình hình xuống. Bảo đan cảnh bán thần đã bị hắn uy hiếp không dám đơn giản lộ diện. Ê sợ cho bị hắn thỉnh đi uống trà luận bàn. Bởi như vậy, bảo hư cảnh chí cường giả liền trở thành thế giới võ đạo trong vòng trên thực tế bá chủ. Không đến 20 tôn bảo hư cảnh chí cường giả ở bên trong. Vốn có 6 vị đang tại trùng kích bảo đan cảnh. Hổ vương bị giết đi về sau, bọn hắn âm thầm cảnh giác. Tất cả đều núp vào, không có tấn chức bán thần trước là chắc chắn sẽ không một lần nữa xuất thế đấy. Tại bọn hắn phía dưới, tự là An Nguyệt các loại đợi 12 vị bảo hư cảnh tuyệt đại đại tôn sư. Bọn hắn mới là đương kim thế giới võ đạo nhất sinh động làm việc nhất không gì kiên kỵ siêu cấp cường giả. Một cái An Nguyệt lực uy hiếp tự đầy đủ lại để cho các nước vương bài tinh anh chiến đội thủ lĩnh âm thầm kinh hãi rồi. Giác! Dêm 3 tháng trước cùng nàng đã giao thủ. Khi đó An Nguyệt trọng thương chưa lành không tại đỉnh phong kìa. Nhưng như trước có thể thắng dễ dàng hắn một đầu. Hôm nay nàng thương thế diệt hết tự càng không cần phải nói. Chính mình cùng Đô Nang liên thủ có thể cùng chi địch nội tự coi là không tệ. Có thể như hơn nữa cái kia đồng dạng là bảo hư cảnh nữ tử thần bí. Đến lúc đó Đồ Long kế hoạch cuối cùng tàn sát rất đúng ai tự khó mà nói rồi. Trên lý luận mà nói, nếu như các nước vương bài tinh anh chiến đội tôn sư cấp cường giả có thể mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, như vậy cho dù đến bốn tôn bảo hư cảnh chí cường giả cũng không sợ hãi. Nhưng vấn đề là bọn hắn lẫn nhau tầm đó đã từng lẫn nhau công phạt chém giết. Hôm nay sở dĩ liên thủ là vì bóp chết một cái tiềm lực vô cùng thiếu niên thiên tài. Nhưng nếu là thiếu niên kia sau lưng thực lực quá mạnh mẽ, đến lúc đó bọn hắn xuất phát từ tự bảo vệ mình nghĩ cát, nhất định sẽ không toàn lực ra tay. Dù sao ai cũng chịu không nổi hai đại bảo hư cảnh cường giả lửa giận. Nếu như ép đối phương, rất có thể hội tại chỗ vẫn lạc. Kể từ đó, cái này vốn là rời rạc tạm thời liên minh chiến lược giảm bớt đi nhiều. Chỉ sợ rất khó tại An Nguyệt cùng cái kia nữ tử thần bí cùng với đệ thập cục chưa nhiều cường giả dưới sự bảo vệ đánh chết Trần Thần. Thiếu niên kia sẽ thuận lợi tấn chức tôn sư. Kế tiếp nội tình hùng hậu đệ thập cục sẽ thuận thế quật khởi. Đây tuyệt đối là bất luận kẻ nào đều không muốn xem đến đấy. Xem ra không có cách nào rồi, chỉ có thể thỉnh sư tôn rời núi rồi. Giác, dêm thở dài. Sư tôn phải ra mặt, nhưng cái này còn chưa đủ. Đô Nang trầm giọng nói ngươi chớ quên, đệ thập cục khả năng còn cất giấu một cái bảo đan cảnh bán thần. Giác, dêm cả kinh. Vụ án nói đúng vậy. Ta thiếu chút nữa đem lão nhân kia cho tính sai rồi. 6 năm trước lão gia hỏa này tự là bảo hư cảnh đỉnh phong. Hôm nay nếu là còn sống khẳng định đã thành tự bán thần. Nếu là hắn tại ngày đó xuất hiện tự nguy rồi. Cho nên, người ta phải thỉnh sư tôn ra mặt. Lại để cho hắn đi du thuyết những cái kia ẩn nấp không ra thật lâu lão quái vật đi ra hoạt động một chút. Như vậy mới có 10 thành phần thắng. Đô Nang âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra Đồ Long kế hoạch quy cách là càng ngày càng cao rồi. Họ Trần tiểu tử kia một người có thể tác động mấy vị bán thần, mấy vị bảo hư cảnh chí cường giả, hơn 10 vị đại tôn sư, cũng coi như chết cũng không tiếc rồi. Zắc, Dêm cười ha ha. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 604 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 604 Mỹ Phụ Khuynh Tình tan học tiếng chuông vang lên. Đợi tất cả khoa lão sư bố trí xong bài tập về sau, trong phòng học lập tức tiếng hoan hô một mảnh. Bởi vì 11 tiểu nghỉ dài hạn đã đi đến. Đối với mỗi ngày nếu ứng nghiệm giao nặng nề việc học đệ tử mà nói, nhất chờ đợi đúng là có thể có một ngày nghỉ kỳ tốt tốt buông lỏng một chút. Thư trì hoãn thoáng một phát trải qua thời gian dài căng cứng thần kinh. Phóng thiếp thoáng một phát trầm trọng áp lực. Bởi vậy, chủ nhiệm lớp giao cho hết chú ý hạng mục công việc vừa đi. Sở hữu tất cả đồng học đều không thể chờ đợi được bắt đầu thu dọn đồ đạc. Giúp nhau tầm đó hỏi đến 11 như thế nào qua. Có ít người nói muốn đi du lịch. Có ít người nói phải hồi hương hạ thăm người thân. Có ít người tắc thì muốn theo cha mẫu tham gia thân thiết hôn lễ. Còn có người biểu thị muốn ở nhà chơi trò chơi online. Hảo hảo xong một cái bởi vì khẩn trương học tập mà rơi ở dưới đẳng cấp. Nhưng càng nhiều nữa người thầm nghĩ lấy chính mình đem làm heo. Ăn hết ngủ. Ngủ ăn. Hảo hảo dưỡng dưỡng thần. Ngươi đâu rồi, 11 có sắp xếp gì không? Tiêu Tuyết chính mình thu thập xong về sau, lại giúp đỡ bạn ngồi cùng bàn sửa sang lại. Trần Thần rì rì mà nói ta. Chăm sóc hoa hoa thảo thảo. Đánh đánh thái cực quyền. Phơi nắng phơi nắng. Dù sao lão đầu lão thái thái nên làm gì ta liền làm cái đó. Tiêu Tuyết nghe được thẳng mắt trợn trắng. Nói cái kia rất không kình a. Ngươi có lẽ nhiều ra đi hoạt động một chút. Như vậy mới có lợi cho thân thể khôi phục. Trần Thần cười khổ nói ta ngược lại là muốn. Có thể ta cái này lão cánh tay lão chân đấy. Hoạt động thoáng một phát sợ là muốn mệt rã rời. Hay là thôi đi. Ngươi thật đáng thương. Tiêu Tuyết đồng tình thò tay nhẹ vỗ về hắn hoa râm tóc. Trần Thần có chút ngửa ra sau, tức giận mà nói liếc Tô Gơ. Nam nhân đầu là không thể loạn phanh đấy. Ta nào có loạn phanh. Ta đây là tại biểu hiện ta đối với sự quan tâm của ngươi chi tình. Thật sự là chó cắn lã động tân, không nhìn được nhân tâm tốt. Tiêu Tuyết hừ nhẹ một tiếng, cõng lên bọc của hắn, lại đem hắn dìu dắt lên. Nói đi thôi. Trần Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Một bên chậm rì rì hướng phía trước đi. Vừa nói đúng rồi. Ta còn không có hỏi ngươi ngày nghỉ có cái gì tiết mục đâu này. Bổn tiểu thư vốn là muốn đi Valencia nghỉ phép thăm người thân đấy. Bất quá xem ngươi thảm như vậy phân thượng ta quyết định không đi. Tiêu Tuyết quay đầu nhìn hắn nói này. Ngươi hoang không chào đón ta đi nhà của ngươi hết ăn lại uống. Trần Thần đã trầm mặc vài giây đồng hồ. Nói khẽ kỳ thật ngươi không cần phải lo lắng ta. Có rất nhiều người đều nghe theo chú ý ta đấy. Ngươi hay là đi nghỉ phép a? Ai có thời gian rỗi lo lắng ngươi? Ta ly khai Valencia mới hơn một tháng. Trở về cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Nói sau Tây Ban Nha lại không nghỉ. Ta đi cũng không có người theo giúp ta. Còn không bằng đợi ở chỗ này đây này. Tiêu Tuyết nói xạo lấy. Tiếp theo bất mãn mà nói ngươi cái không có lương tâm đấy. Bổn tiểu thư chiếu cố ngươi lâu như vậy. Coi trọng ngươi ra cọ ăn chút gì uống đều không được à. Thật nhỏ mọn. Trần Thần cười khổ nói được được được như thế nào hội không được đâu này. Được rồi. Ngươi muốn tới thì tới a. Cái này còn không sai biệt lắm, ta đây ngày mai sẽ tới làm khách, mấy ngày nay ngươi có thể muốn hảo hảo chiêu đãi ta. Tiêu Tuyết vỗ vỗ tay nói. Trần Thần gật gật đầu, nhìn về phía chính tiểu đã chạy tới Tạ Tư Ngữ. Lại đây một cái. Tiêu Tuyết theo tầm mắt của hắn nhìn sang. Biểu môi nói ta nói ngươi đến tột cùng có mấy cái tốt muội muội à. Tô Y Y, Tạ Tư Ngữ còn có cái kia sống lớn tiểu mỹ nữ. Quan trường học của chúng ta tự có ba rồi, ta tự buồn bực rồi. Tại sao có thể có nhiều như vậy tiểu mỹ nhân thích ngươi đấy, ngươi đến tột cùng ở đâu tốt rồi. Vấn đề này giải thích so sánh phức tạp. Tự không với ngươi tường tế thuyết minh rồi. Dù sao ngươi có thể lý giải vì bản thân trời sinh tự là trêu hoa ghẹo nguyệt chủ. Trần Thần nói khoét không biết ngượng mà nói. Hoa tâm đại của cải trắng. Tiêu Tuyết có chút ít xem thường mà nói bổn tiểu thư khuyên ngươi kiềm chế điểm. Tự ngươi bây giờ tiểu tử này thể trạng. Làm chuyện xấu coi chừng vui quá hóa buồn. Trần Thần nghe được thẳng mắt trợn trắng. Tạ Tư Ngữ đi đến tiểu nam nhân bên người vịn hắn quan tâm mà hỏi hôm nay thân thể cảm giác như thế nào đây. Vốn là không được tốt lắm đấy, nhưng vừa thấy được ngươi tự tốt hơn nhiều. Trần Thần cười cười. Vậy sao? Ta đây mỗi ngày cùng ngươi được không? Tạ Tư Ngữ cùng hắn đã có thân mật nhất tiếp xúc về sau. không hề né tránh. Trước kia không dám nói lời tâm tình cũng dám nói ra khỏi miệng. Tốt thì tốt, nhưng ngươi không phải muốn lên lớp huấn luyện sao? Trần Thần cười hỏi. Lớp huấn luyện lúc nào cũng có thể lên, nhưng trong khoảng thời gian này ta muốn cùng ngươi. Tạ Tư Ngữ nhìn xem Á Lan già nuôi khuôn mặt, đôi mắt dễ thương đỏ lên. Trần Thần vội hỏi đừng khóc a. Hình dáng này của ta nhìn xem rất dọn người đấy. Kỳ thật không nghiêm trọng lắm. Bác sĩ nói. Một tháng sau có thể khỏi hẳn. Thật vậy chăng? Ngươi không có lừa gạt ta đi. Tạ Tư Ngữ kinh hỉ vạn phần. Đương nhiên thật sự ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Trần Thần vỗ ngực nói. Ôi, làm phiền ngươi đám bọn họ đừng như vậy buồn nôn được không? Khiến cho cùng sanh ly tử biệt tự như bổn tiểu thư chịu không được á. Tiêu Tuyết cũng không biết thì sao. Có chút mất hướng đem Trần Thần túi sách ném cho hắn. Nói các ngươi đón lấy Triền Miên a. Ta đi trước. Tạ Tư Ngữ nhìn xem nàng vội vàng đi xa bóng hình xinh đẹp. Khó hiểu hỏi Á Lan nói Tiêu đồng học đây là làm sao vậy? Ai biết được, có thể là không muốn làm bóng đèn a. Trần Thần khẽ cười nói. Ta cảm thấy được không phải, nàng chứng kiến ta tự hồ có chút bất mãn. Tạ Tư Ngữ khẽ nhíu mày tiếp theo có chút hiểu được. Nào có. Ta như thế nào không có cảm giác đến, ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Thần nhéo nhéo tiểu mỹ nhân trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. Tạ Tư Ngữ cười yếu ớt nói có thể là a. Bất quá ta mỗi lần nhìn thấy Tiêu đồng học đều cảm thấy có vài phần nhìn quen mắt. Tự hồ ở nơi nào nhìn thấy qua. Cái này có cái gì kỳ quái? Nha đầu kia trường mở lớn chúng mặt. Trên đường nữ nhân 10 cái có 9 cái cùng nàng có chút tương tự. Trần Thần hay nói giỡn nói. Không phải rồi, không phải tướng mạo nhìn quen mắt, mà là nàng cặp mắt kia ta lờ mờ ở đâu bái kiến đấy. Tạ Tư Ngữ vẻ mặt đau khổ nói thế nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn tự là nghĩ không ra. Trần Thần cười nói cái kia cũng đừng nghĩ rồi. Có ít người hoặc sự tình ngươi tận lực đi hồi ước ngược lại nghĩ không ra. Thuận theo tự nhiên a. Ân. Cô gái nhỏ nhu thuận gật đầu. Về đến nhà. Trần Thần vừa mới tiến tiểu viện tự chứng kiến hồi lâu không thấy xinh đẹp thuộc phụ Tạ Lan Lan đang tại trêu chọc tiểu như chơi. Không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng không tại Haleze xa đợi. Chạy tại đây tới làm cái gì? Ca ca ca ca tại như chứng kiến hắn. Quyết đoán vứt xuống gì nhỏ bà. Một đầu đâm vào trong lòng ngực của hắn. Ngửa đầu nhìn xem hắn. Trần Thần ngồi xổm người xuống nhẹ xoa tiểu nha đầu như thác nước tóc xanh. Cười nói ca ca hiện tại có thể ôm bất động ngươi rồi. Tiểu như là người lớn rồi, không cần ca ca ôm, chờ ta lại lớn lên điểm ta đến ôm ca ca. Tiểu nha đầu âm thanh hơi thở như trẻ đang bú mà nói. Ôi tốt, ta chờ đây ngày hôm nay. Trần Thần hôn một chút cái này đáng yêu tiểu nữ hài. Tạ Lan Lan đi tới. Vẻ mặt ưu thương nhìn xem hắn. U oán mà nói nếu như không là anh trai ta trong lúc vô tình nhắc tới. Ngươi chuẩn bị giấu diêm ta tới khi nào? Trần Thần khẽ cười nói cái kia tự nhiên là có thể giấu diêm bao lâu tự giấu diêm bao lâu. Tốt nhất cả đời đều không cho ngươi biết rõ. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho ta là ngoại nhân? Xinh đẹp thuộc phụ bất mãn mà hỏi. Như thế nào hội? Là người một nhà ta mới cố ý gạt ngươi, bởi vì ta không muốn ngươi lo lắng cho ta. Trần Thần ngồi ở tiểu viện ghế gỗ lên. Nói tiếp thiên nhân năm suy không phải sức người có khả năng vãn hồi. Ta đã nói với ngươi cũng chỉ hội tăng thêm ngươi sầu lo. Cái này cần gì phải đâu này. Nếu như ta có thể vượt qua một kiếp này tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu như ta bất hạnh. Nhắm lại ngươi mỏ quả đen. Tạ Lan Lan giận dữ nói không được nói điềm xấu mà nói không có gì bất hạnh. Ngươi nhất định có thể bình an đấy. Trần Thần bật cười nói dạ dạ lạc. Ngươi yên tâm, ta hội không có chuyện gì nữa. Đúng rồi, ngươi đột nhiên về nước, Halevesa bên kia không có vấn đề sao? Có thể có vấn đề gì? Hôm nay ta có được tinh binh lương tướng. Lại có cao đoan súng ốm đạn được vũ khí tọa trấn. Ta không đi tìm đám kia hắc hầu tử phiền toái bọn hắn muốn cảm tạ thánh A-la-a-la rồi. Xinh đẹp thuộc phụ biểu môi, lại nói khẽ hơn nữa, bên kia nào có ngươi trọng yếu. Trần Thần có chút ngoài ý muốn mà nói ngươi nói cái gì. Ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Tạ Lan Lan tức giận mà nói không có nghe thanh xong rồi, lão nương lời hữu ích không nói hai lần. Đừng a, ta thích ngươi nói như vậy. Vừa rồi nghe xong một lần ta cảm thấy được tinh thần đại chấn. Nếu là ngươi lặp lại lần nữa, ta nói không chừng có thể phản lão hoàng đồng. Trần Thần vội la lên. Xinh đẹp thuộc phụ nhịn không được che miệng cười khẽ. Nhưng thấy tiểu nam nhân gấp khó dằn nổi bộ dạng, liền nghiêm mặt nhìn xem hắn ôn nhu mà nói ngươi thích nghe. Ta liền nói cho ngươi nghe. Halevesa hết thảy đều không có ngươi trọng yếu. Ta vốn có quyền thế cùng tài phú cũng không kịp ngươi trọng yếu. Nếu như có thể ta nguyện ý dùng chúng đổi lấy ngươi an khang. Trần Thần động dung. Không có người so với hắn rõ ràng hơn Tạ Lan Lan tính tình. Nàng là một chuyện nghiệp tâm rất mạnh nữ nhân. Nửa đời người đều đang theo đuổi chiếc cao vô thượng quyền lực. Chưa từng có cái gì có thể trở thành nàng ràng buộc. Lại để cho nàng buông tha cho giả tâm ngừng trú bước chân. Đây là một cái đặc lập độc hành nữ nhân. Vì không bị tình yêu hòa thân tình quấy nhiễu. Tại đã có con của mình sau lập tức một cước đá văng trượng phu. Sinh hạ Tạ Tịch Tịch sau đem nàng ném cho lão phụ dưỡng. Một người bắt đầu dốc sức làm. Ngắn ngủn 15-16 năm công phu chưa từng đã có sáng tạo ra một cái buôn bán thần thoại. Về sau nàng giả tâm bừng bừng. Không cam lòng thụ chính trị ước thúc. Nhảy ra biên giới chạy đến chiến loạn Somalia. Không tiếc tốn hao số tiền lớn tổ kiến tư nhân quân đội. Trên danh nghĩa là vì một tòa kim cương mỏ. Trên thực tế là muốn trở thành quốc gia này vụng trộm nữ vương. Một nữ nhân như thế. Trần Thần chưa từng có hy vọng xa vời có một ngày có thể triệt để chinh phục nàng. Tối đa thầm nghĩ qua làm nàng nam nhân. Có thể cùng nàng cùng một chỗ giành chính quyền. Ngày nay Tạ Lan Lan rõ ràng nguyện ý vì hắn buông tha cho hết thể. Chỉ cầu hắn bình an. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Trần Thần đều cảm thấy có chút không chân thực. Ngươi ngơ ngác bộ dạng thật đáng yêu. Xinh đẹp thuộc phụ xốp giòn tay Phật qua hắn già nua đôi mát nhu tình như nước quyến rũ động lòng người. Ta đây là cao hướng choáng váng. Trần Thần nắm tay của nàng. Cười nói yên tâm đi. Ta nhất định sẽ không có chuyện gì nữa. Ta còn muốn làm ngươi Tạ nữ vương sau lưng nam nhân đâu. Ta mới không muốn sớm như vậy sẽ chết. Tạ Lan Lan xem xét bốn phía. Gặp không có người. Liền rút vào hắn đầu vai. Nói khẽ ngươi đã là. Nói không rõ là khi nào bắt đầu đấy. Nhưng ta xác định. Ta thích coi trọng ngươi rồi. Trần Thần ngốc cười một tiếng. Ôm xinh đẹp thuộc phụ yêu xà. Xem đình tiền hoa nở hoa tàn. Xem ngoài viện thu ý mịt mờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 605 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 605 từng bước sát cơ một quốc khánh ngày hôm nay. Trần Thần vừa rời giường đã cảm thấy không đúng. Ngày xưa rõ ràng có thể nghe côn trùng kêu vang âm thanh cơ hồ nghe không được rồi. Dưới lầu ra tiếng người nói chuyện cũng nghe được không phải như vậy rõ ràng. Toàn bộ thế giới phản phất thoáng cái yên tĩnh trở lại. Lại để cho hắn rất không thói quen. Vị giác đánh mất, xem ra hiện tại đến phiên thính giác rồi. Trần Thần cười khổ một tiếng. Tự giễu nói không biết về sau còn có thể hay không liền thị giác đều biến mất. Lại điếc lại mù đứt lời nói. Thời gian này còn thế nào qua? Thiên nhân năm suy càng đến hậu kỳ càng khủng bố. Ngày nay mỗi một ngày qua đối với hắn mà nói tựa như đã qua một năm tựa như. Già yếu dấu vết hết sức rõ ràng. Nhìn xem trong kính tóc trắng xóa chính mình. Trần Thần có khi thực hận không thể một quyền oanh đi qua. Nhưng nghĩ đến phế một phần lực chẳng khác nào phế chính mình mấy tháng quan âm. Hắn lại bắt buộc chính mình tỉnh táo lại đối mặt sự thật. Trốn tránh không phải giải quyết vấn đề phương pháp. Trực diện thảm đạm nhân sinh mới thật sự là dũng sĩ. Nện bước lão chân thông thả đi xuống lâu. Trần Thần chứng kiến lão Kha lão tỷ không biết khi nào vậy mà trở về rồi. Càng làm hắn ngoài ý muốn chính là mỹ nữ lão sư Đường Tịnh rõ ràng đã ở tràng. Ba người chứng kiến hắn cái này bức bộ dáng sau tất cả đều sợ ngây người. Cho dù trước khi nghe người khác uyển chuyển nhắc nhở qua, trong nội tâm đã có chuẩn bị. Nhưng hôm nay chính thức nhìn thấy đã từng người quen lại già nua đến trình độ như vậy về sau. Bọn hắn hay vẫn là nhịn không được lòng chua xót khổ sở. Tại sao có thể như vậy? Trần Hiểu Linh không tiếp thụ được, đỏ hồng mắt đã chạy tới nhìn xem hắn, khóc ròng nói Tiểu Tam. Trước khi ta đi ngươi không phải khá tốt sao? Đây là làm sao vậy? Không có gì, thân thể đã xảy ra một ít vấn đề, tĩnh dưỡng một thời gian ngắn thì tốt rồi. Tỷ, ngươi đừng khóc a. Đều sinh viên rồi, truyền đi gây người chê cười. Trần Thần ra vẻ nhẹ nhõm mà nói. Sinh viên không thể khóc. Ta muốn khóc sẽ khóc, người khác không xen vào. Trần Hiểu Linh hai mắt đẫm lệ. Đánh giá em ruột gầy gò tới cực điểm. Khô héo lão nhăn đôi má. Đau lòng mà nói ngươi mới 16 tuổi a. Lão thiên gia thật sự là không có mắt. Cho ngươi thụ loại khổ này. Trần Thần ôm tỉ tỉ eo cười đùa nói thiên tướng hàng đại nhậm tại tư người. Tất nhiên trước lao hắn gân cốt, đói hắn thể gia. Á Thánh nói được lời nói ngươi sẽ không hiểu sao. Đệ đệ của ngươi ta chính là cái kia ngàn năm khó được nhất ngộ tuyệt thế nhân kiệt. Tương lai là phải cứu quốc cứu dân trở thành thánh nhân đấy. Hiện tại thụ chút ít tai tiểu khó rất bình thường. Cứu quốc cứu dân anh hùng bình thường không có kết cục tốt. Thánh nhân xử thế lúc đã từng nhiều lần lọc vào thế nhân hiểu lầm cùng bài xích. Ta đừng ngươi làm cái gì đại anh hùng đại hào kiệt. Cũng đừng ngươi làm cái gì thánh nhân. Ta chỉ muốn đệ đệ của ta cả đời bình an đấy. Trần Hiểu Linh vịnh hắn ngồi ở trên ghế salon, nói ra một phen lời tâm huyết. Trần Thần cười nói ta đây không phải đánh cho cách khác nha. Ngươi yên tâm, ta không là có chuyện đấy. Trần Khang tuy nhiên là nam hài tử. Nhưng tâm lại rất mạnh. Gặp em ruột tại hắn rời nhà vẫn chưa tới một tháng tự bỗng nhiên già yếu không sai biệt lắm 50-60 tuổi. Biết rõ cực không tầm thường, khẳng định không là đơn thuần sinh bệnh. lại thấy hắn không muốn nhiều lời, liền cũng không có hỏi nhiều. Trần Thần hống hết tỉ tỉ sau. Nhìn xem đồng dạng đôi mắt dễ thương hồng hồng đường đại mỹ nhân cười nói ngươi như thế nào cũng tới. Ta không phải cho ngươi ở kinh thành đợi nha, vì cái gì không nghe lời. Nếu như ta nghe lời ngươi lời nói, như thế nào lại biết rõ ngươi tại chịu khổ. Đường Tịnh u oán mà nói may mắn ta không yên lòng sang đây xem. Bằng không thì còn không bị ngươi một mực mơ mơ màng màng. Trần Thần hay nói giỡn nói ta gạt ngươi tự là không muốn làm cho ngươi nhìn thấy ta cái này bộ dáng. Miễn cho có tổn hại ta tại trong lòng ngươi quan huy hình tượng. Cái này tốt rồi. Trắng phao mù. Đường Tịnh ngồi vào bên cạnh hắn. Nhỏ giọng nói ngươi tự là cái tiểu hỗn đan. Nào có cái gì quan huy hình tượng. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Trong lòng ta ngươi hay vẫn là cái kia dám phao ngâm sư phụ của mình lưu manh đệ tử. Trần Thần nhịn không được khẽ cười một tiếng. Nhéo nhéo đường đại mỹ nữ trắng nõn non tay nhỏ bé. Tiếp theo nhìn xem trong đại sảnh mọi người. Hôm nay tới người rất nhiều. Cùng hắn tư định cả đời một đám vợ bé nhi cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Xem lấy mấy vị như hoa như ngọt. Hoặc đáng yêu dí dỏm. Hoặc lãnh diễm động lòng người. Hoặc ung dung đẹp đẽ quý giá. Hoặc vũ mị thành thuộc. Hoặc tuyệt sắc khuynh thành đại tiểu mỹ nhân. Làm nam nhân làm được cái này phân thượng. Còn có cái gì chưa đủ hay sao? Người đã già. Giấc ngủ vốn nên càng phát được thiển. Nhưng hắn tu luyện khô khốc chi thuật. Nghỉ ngơi lúc tự động tiến vào quy tức trạng thái. Lý luận mà nói. Nếu là hắn không muốn tỉnh lại có thể ngủ cái một hai ngày cũng không có vấn đề gì. Bởi vì là ngày nghỉ. Cho nên Trần Thần là hơn ngủ một hồi. Hôm nay tỉnh lại thì đã đem gần 11 giờ rồi. Tiết kiệm một chầu điểm tâm. Đói bụng không? Ta làm cho ngươi táo đỏ cháo, ngươi ăn một điểm A. Cho dù tiểu nhi tử trong nhà kiệt lực ngụy trang chính mình một bộ không có vấn đề gì lớn bộ dáng. Nhưng lúc mẹ như thế nào hội cảm giác không thấy hắn khác thường. Theo nửa tháng trước kia, Chương Vân tự cẩn thận phát hiện nhi tử trong chén cơm thừa ngày càng nhiều. Nàng hoang mang ngoài cùng trượng phu lén nói đến. Trần Đức đề nghị nàng không ngại làm đốn cháo nhìn xem. Kết quả tiểu nhi tử đêm đó uống hai chén. Từ đó trở đi, nàng đã biết rõ nhi tử dạ dày đã suy yếu đến không quá có thể tiêu hóa cơm tình trạng rồi. Cho nên từ ngày đó lên, chỉ cần nhi tử ở nhà, nàng ba bữa cơm đều biến đổi bịp bợm làm cháo. Không cần. Cái này đều giữa trưa. Trực tiếp ăn cơm trưa a. Hôm nay nhiều người như vậy. Chúng ta cũng không ở trong nhà bề bộn rồi. Đi khách sạn a. Miễn cho phiền toái. Trần Thần cười cười, nhìn về phía Âu Tuyết Nhi hỏi Đế Long chỗ ấy còn có vị trí sao? Đương nhiên là có, muốn là trong nhà mình người ăn cơm đều không có vị trí ta khách sạn này cũng không cần mở. Vũ Mị tiểu nữ nhân cười nói. Vậy thì tốt, thừa dịp Tiếu Mị Nhi không tại ta đi đánh tốn tiền ăn bữa ăn không? Trần Thần đứng dậy. Đường Tịnh nâng ở tay phải của hắn. Hoa Vũ Linh tay mắt lanh lẹ khoét ở tay trái của hắn. Tô Y Y, Tạ Tư Ngữ chậm nửa nhịp đều không có cướp được. Hai nữ liếc nhau một cái. Hừ nhẹ một tiếng nghiêng đầu qua. Vừa ra tiểu viện. Một cổ ca đi lắc chậm rãi đứng tại trước mặt bọn họ. Tiêu Tuyết một bộ màu trắng áo lông cừu. Bên dưới mặt thẳng bó sát người quần jean đi ra. Kinh ngạc nói ta cũng không phải cái gì khách quý. không cần cả nhà đi ra hoan nghênh ta đi. Trần Thần trợn trắng mắt nói ngươi suy nghĩ nhiều, ta còn tưởng rằng ngươi đừng tới đây này. Như thế nào hội ăn uống chùa ở không tốt như vậy, sự tình ta như thế nào hội bỏ qua. Ngươi xem ta ngay cả đổi tắm giặt quần áo đều đã mang đến. Tiêu Tuyết Dương Dương đắc ý mà nói. Trần Thần nhìn thoáng qua nàng cái kia mấy đại rương hòm hành lý. Cười khổ nói tự ở tầm vài ngày mà thôi. Có thể ta như thế nào cảm giác ngươi giống như là muốn đem đến nhà của ta đến. Chỗ nào a? Những này tuyệt đại đa số là ta đưa cho bá phụ bá mẫu cùng người nhà ngươi lễ vật. Bổn tiểu thư là hiểu quy củ đấy. Cũng không thể tay không đến thăm a. Tiêu Tuyết lại để cho lái xe đem hành lý chuyển vào đi, hỏi các ngươi đây là muốn đi đâu? Tiêu đại tiểu thư đại giá quang lâm, ta đương nhiên là muốn mở tiệc chiêu đãi ngươi rồi. Trần Thần phủ rơi nàng đầu vai một mảnh lá khô, nói đi thôi, hạ tiệm ăn đi. Ha ha ha, ngươi rất bên trên đạo nha, không ổn công ta mỗi ngày thay ngươi bưng trà đưa nước đi một chút đi. Tiêu Tuyết tiến lên một bước gạt mở đường Tịnh. Vịnh hắn ngồi vào trong xe. Mỹ nữ lão sư có chút nhíu nhíu mày. Nhưng không nói gì thêm. Cùng mọi người lên đứng ở ven đường mấy chiếc xe. Một đoàn người rất nhanh rời khỏi nhà. Vài giây sau, 24 hắc y nhân theo Trần gia phụ cận hẻm nhỏ trong góc tật đi ra, lên xe tử gấp đuổi theo. Đế Long khách sạn tầm cao nhất xa hoa trong rạp. Một đoàn người ngồi ngay ngắn. Trần Thần bên tay phải là Tiêu Tuyết. Bên tay trái là Tô Y Y. Tiểu nha đầu đã có kinh nghiệm, đến ghế lô tự lách vào tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Âu Tuyết Nhi sớm đã làm an bài. Bởi vậy ngồi xuống không bao lâu mà bắt đầu mang thức ăn lên rồi. Nam nhân viên phục vụ nữ ùn kéo đến. Hành vân lưu thủy, cử chỉ ưu nhã. Ăn nói vừa vặn, lại để cho người cảm giác xem như ở nhà. Phụ trách tầm cao nhất chiêu đãi quản lý đi tới vốn còn muốn nói chút gì đó. Nhưng thấy đến mỹ nữ chủ tịch tại. Còn thân hơn tự mình một cái tiểu lão đầu chia thức ăn. Nào nào! Hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Tại đây không cần ngươi mời đến, đi phòng bếp nhỏ nhìn xem ta phân phó làm được nhân sâm ô cháo gà tốt có hay không. Âu Tuyết Nhi thản nhiên nói. Vâng. Quản lý cung kính gật đầu, sau khi rời khỏi đây nhẹ nhàng khép lại môn. Trần Đức nhìn xem tiểu nhi tử bên người mỹ quyến vần quanh. Thầm mắng hắn hoa tâm ngoài cảm khái nói đáng tiếc hôm nay mỹ nhi không tại. Lại nói tiếp nàng mấy tháng trước hồi trở lại nước Mỹ sau vẫn không có rồi trở về. Không biết đang làm cái gì. Trần Thần biểu môi nói cha, ngươi êm đẹp nhắc tới nàng làm gì. Người ta hôm nay thế nhưng mà cấp thế giới hào phú thiếu chủ. Quyền thế ngập trời. Loay hoay rối tinh rối mù. Ở đâu còn nhớ rõ ngài. Nói vậy. Trần Đức trợn mắt nói mị nhi cơ hồ mỗi ngày đều điện thoại tới ân cần thăm hỏi ta và mẹ của ngươi. Tốt như vậy nữ hài tử. Ngươi cũng không thể cô phụ người ta. Vậy sao? Đó mới là lạ, nàng cùng ngài nhị lão như vậy thân, lại không cùng ta liên hệ, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ nàng thân cận ngài nhị lão không là vì ta. Ta xem không như các ngươi thu nàng làm con gái nuôi được. Ta cũng tốt ôm một cái bắp đùi của nàng. Như thế nào đây? Trần Thần cười hiếp mắt nói. Tận nói mò. Ta có nữ nhi còn thu cái con gái nuôi làm cái gì? Ta muốn là đối thủ con dâu. Trần Đức mắt trắng không còn chút máu. Trần Thần cười đùa nói có thể ngài đã có con dâu nữa à. Còn không chỉ một cái. có nàng không có nàng không đều đồng dạng mà. Cờ rắc. Tiêu Tuyết cắn đứt cắt thành khối nhỏ mía ngọt. Nhai vài cái sau nhổ ra cạn bã điềm nhiên như không có việc gì mà nói cái này mía ngọt rất ngọt đấy. Không tệ không tệ. Vậy sao? Ta nếm nếm. Trần Thần kẹp một khối khẽ cắn. Lập tức sắc mặt biến hóa. Miễn cưỡng nhai vài cái sau cầm qua một trang giấy khăn đem nhổ ra cạn bã bọc lại đặt ở trên bàn. Cười nói quả thật không tệ hơn. A A A Tiêu Tuyết đôi mắt dễ thương có chút ngưng tụ, như có điều suy nghĩ nhìn về phía này đoàn bao vây lấy khăn tay. Lúc này, ghế lô môn đột nhiên bị đẩy ra. Một cái ước chừng chừng 30 tuổi nam tử áo đen đi đến. Trần Thần nhíu nhíu mày. Ám tổ người một mực cất giấu. Hôm nay đột nhiên lộ diện chuẩn không có chuyện tốt. Cô gia, có người tại ngài trong cháo hạ độc bị chúng ta cho bắt được rồi. Người tới ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ. Trần Thần nhíu lông mày. Trong nội tâm một tiếng cười lạnh. Minh được chơi bất quá sẽ tới âm đấy. Cái gì vương bài tinh anh bộ đội? Cái gì đại tôn sư? Cùng những cái kia tôm tép nhãi nhép có cái gì khác nhau? Ngài xem xử trí như thế nào? Người tới hỏi. Người ở đâu? Có hay không đồng lõa? Trần Thần nheo lại con mắt. Đang tại đề ra nghi vấn. Trần Thần hơi suy nghĩ một chút, đứng lên nói ta lo lắng. Đi cùng đi xem. Hai người sau khi rời đi, Tiêu Tuyết vụng trộm đưa hắn đặt lên bàn cái kia đoàn khăn tay nắm bắt tới tay. Mở ra xem xét. Mía ngọc cạn bã trong thình lình có một cái răng răng. Cô gái nhỏ sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi.